Từ xa, Tông Cửu thấy rõ khẩu hình của nó. Một người đàn ông nở nụ cười đầy mong chờ trong gió. Bùm, cách Trương.